Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Trở lại đào trang, Hứa Tần Thị một đường vội vã, ra một thân mồ hôi, nhưng khí tiêu không ít. Nàng về nhà ngồi xuống, uống qua trà tiểu mãn pha, xong mới cùng Hứa Thị, Vương Thị đem tình hình tinh tế nói, còn chưa nói xong nước mắt Hứa Thị liền chảy ra. Khóc một trận xong, Hứa Thị như cũ dừng không được, trong lúc nhất thời nghĩ đến Linh Nga, trong lúc nhất thời lại nghĩ đến chính mình, bi phẫn đứng lên, Linh Nga sao có thể sống như vậy được. Hứa Tần Thị suy tính làm sao làm rõ sự tình với Lý Hà Thị, nào biết Hứa Thị đem đôi giày vải trẻ con trong tay nhét vào tay tiểu mãn, một tay nâng thắt lưng hướng bên ngoài đi. Vương Thị hoảng, nghĩ hơn phân nửa Hứa Thị muốn đi qua bên kia nói, vội gọi lại, nhị tẩu. Người có thân mình đừng đi quá mau. Cốc Vũ đã chạy qua đỡ Hứa Thị, Hứa Tần Thị tuy rằng cũng gấp nhưng cũng minh bạch. Cốc Vũ nương đừng nóng vội, nàng bị nhiều năm ủy khuất như vậy, tốt xấu phát ra cũng tốt, một người bị ép buộc sẽ thay đổi, nhiều năm như vậy thật sự là làm khó nàng, chỉ là không thể quá mau ta nhanh qua xem. Vương Thị lúc này không nghĩ nhiều như vậy, lỗ mãng một câu tiểu mãn, xem hạ xuyên. Tiểu mãn trong lúc nhất thời lơ đãng đáp ứng, mãi nghĩ đói bụng phải làm sao bây giờ đang muốn hỏi nương, nương đã như một trận gió bay ra cửa. Lý Hà Thị lúc này đang ngồi ở trong sân, vui vẻ nghĩ đến lời bà mối, người tuấn lãng gia cảnh không sai. Còn đọc qua thư, 21, nếu thành lễ hỏi không ít, nghĩ đến cười ra tiếng, kéo dài giọng nói vọng vô phòng Linh Nga. Ta đã nói là nghe lời nương đúng không sai, người gả đi qua mới biết được tốt không cần cả ngày buồn lo tính kế qua ngày. Lễ hỏi kia cũng không ít liền để một nửa cho ngươi làm tiền riêng, người ta hứa cho 2 lượng bạc đâu. Vừa mới dứt lời, Lý Hà Thị thấy trong viện người đi nhanh vào, nàng híp mắt tinh tế liếc một cái, phát hiện là Hứa Tần Thị, Vương Thị, Hứa Thị còn có Cốc Vũ, mặt liền dài ra, hừ một tiếng, không phải nói không đến cửa nhà ta. Ta nhìn ngươi còn có thể đến chân trời đi, già trẻ hoang mang rối loạn tới làm gì? Hứa Thị nóng vội bất chấp nhiều như vậy, thấy Lý Hà Thị không lý do vẫn có thói quen thuận theo, chỉ là không khống chế giọng điệu được, nương, đừng gả Linh Nga đi nhà đầu thôn bên kia được không? Lý Hà Thị căm tức nói chuyện trước sau như một có chút thứ nhân, thật vất vả mới có một đối tượng tương xứng, thế nào ngươi nhìn không quen cô em chồng ngươi tốt, Linh Nga gả đi ngươi e ngại cái gì? Vương Thị lúc này có chút sốt ruột mở miệng nói, nương, ngươi cho dù muốn gả khuê nữ cũng muốn nghe rõ ràng là loại gia đình gì? Lý Hà Thị càng không muốn gặp Vương Thị, thường người cùng thôn trang nói lão tam cưới cái mỹ nhân đăng, chỉ nhìn được chứ không dùng được, nếu lúc trước cưới con gái địa chủ không chừng tốt hơn, mình cũng có thể ăn theo, hiện tại cả nhà trở về như vậy, ngoại trừ liên lụy còn có thể làm gì. Lão tam dù sao cũng là miếng thịt trên người rớt xuống, chỉ có thể trách hắn lúc trước không nghe lời mình, lại bị Vương Thị mị hoặc nên đối với Vương Thị càng khó chịu, sự tình trong nhà ta không nói với ngươi. Vương Thị nháy mắt bị xấu hổ, dùng tay nắm lấy góc áo. Hứa Thị có chút giận, lá gan lớn lên không ít, nương nói cái gì, sao lại không có chuyện của nương, Cốc Vũ, chúng ta làm tẩu tử sao có thể không muốn Linh Nga gả cho người tốt, nhưng nương nói đi, Linh Nga tìm đến loại người nào. Lý Hà Thị cười, gocchuyenaudio.com, tức giận nói, chỉ biết các ngươi muốn thể hiện, nói cũng không quan trọng, nhà đầu thôn Chu gia cảnh nhà nhân phẩm không nói, tuổi cũng tương đương, xứng thích hợp với Linh Nga. Hứa Thị không nhịn được hỏi tiếp là Chu gia con thứ hai. Lý Hà Thị có chút oán Hứa Thị hỏi nhiều thêm giọng điệu có chút nặng nề, sớm có chút không kiên nhẫn, cũng tức giận trả lời, biết còn hỏi. Hứa Thị thở ra một ngụm khí lạnh, nương, đã là nhà hắn, không thể gả Linh Nga qua. Không đợi Lý Hà Thị nói chuyện, Hứa Thị liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, đầu tiên nói mình cũng quen biết Liễu Nhi, gả cho Chu gia con thứ hai, hiện tại không có con bên kia mới nổi lên ý niệm cưới vợ, tại sao không nói là nạp vợ nhỏ, bên kia lo lắng thế nào, tiếp phân tích rõ ràng tình thế Linh Nga gả qua, Hứa Thị nói không dứt lại rõ ràng, Lý Hà Thị không biết trả lời sao, cuối cùng Hứa Thị ra một cái kết luận, nương nếu ngươi muốn Linh Nga tốt, sẽ không gả cho Chu gia. Bằng không ngươi tự mình đi hỏi thăm. Lý Hà Thị trợn mắt há hốc mồm, Hứa Thị này vừa rành mạch nói ra thật sự dọa đến nàng, Hứa Thị nói chuyện đều suy nghĩ qua, hơn nữa rất có đạo lý, nàng ngẩn ra, lại không cam lòng mất mặt trước nhiều người như vậy, chỉ phải ấp úng nói. Người nói là sự thật, giữa ban ngày ta hù dọa nương làm chi, nương vẫn nên tự mình đi dò hỏi mới an tâm, loại chuyện này Chu gia cũng thật quá đáng. Đã là chủ ý của nương, tốn nhiều tâm sức như vậy, không thể để Linh Nga sau này hận ngài. Lời nói hữu lý có tình đã hoàn toàn trấn trụ Lý Hà Thị. Cốc Vũ thấy nhị bá mẫu như vậy, nghĩ rằng ngày thường nàng không phải không nói chuyện mà là không vây khốn người như vậy. Lời vừa nói ra làm cho Lý Hà Thị không còn lời nào để nói, nếu nhị bá mẫu có thể làm chủ trong nhà này, nàng là người công bằng, nếu về sau sinh ra đứa nhỏ nhị bá mẫu bọn họ ở riêng, mặc dù Lý Hà Thị không vừa mắt Vương Thị, nhị bá mẫu có thể thay nương nói vài lời, nương sẽ không ủy khuất như vậy, trong lòng Cốc Vũ đang tính toán nhỏ nhặt. Nói cũng đã nói xong các nàng cũng không muốn ở lại, Hứa Thị lại quay đầu nhìn nói một câu Lý Hà Thị, nương, ngươi làm việc diễn xuất đều có người xem, nương Cốc Vũ lại không có làm sai cái gì, về sau ngươi cũng không cần quá mức, lúc trước ngươi cũng thường nói con mình cưới nàng dâu trong thành, bây giờ đến đây cũng là chủ ý của Tuyền, nếu lúc trước cưới một tiểu thư nhà địa chủ điêu ngoa có thể kính ngài như vậy. Mấy người ra sân, Lý Hà Thị trong lòng bách vị tạp trần, sao nàng không biết việc này, chỉ là khí thôi, nhớ ngày đó bà mối nói Lý Đắc Tuyền có thể dừng chân trong thành, khuê nữ nhà địa chủ nguyện ý đi theo, mặc dù Lý Hà Thị hỏi thăm qua khuê nữ kia tính nết không tốt lắm, nhưng là tính nết lại không thể làm cơm ăn, lão tam lại không nghe lời mình khuyên, mình cũng không có cách nào, sau này cưới vào cửa là Vương Thị, là khuê nữ của một nhà có cửa hàng thêu trong thành. Cưới thì cưới, Lý Hà Thị cảm thấy tú phu nữ nhi xứng với lão tam nhà mình, là người có tay nghề, nào biết về sau tính tình Tuyền thay đổi, thành thân đều không trở lại, vì việc này nàng bị chê cười không ít, nói là Tuyền làm rể nhà người ta, thêm nữa nàng dâu bao nhiêu năm qua không thấy bóng người, Lý Hà Thị thầm cho rằng lão tam càng xa cách mình, trừ bỏ hàng năm gửi một ít ngân lượng về, trong mắt nơi nào còn có nương. Nghĩ vậy nàng hận đè nén nghiến răng, lúc này đây về nhà, lão tam cũng không cùng mình thương lượng một. gocchuyenaudio.com, chút một đường trở lại, nếu không do nàng dâu ở sau lưng khuyến khích sao lại không để nương trong mắt như vậy. Lý Hà Thị ngây người trong sân nghĩ như vậy, tuy rằng biết là nhà lão tam không giấu bạc riêng, chỉ là đã nhiều năm trôi qua như vậy, đã trở nên xa lạ, khoảng cách càng lúc càng lớn, nàng thật sự không chịu nổi. Mà bên kia Vương Thị vừa đi vừa nghĩ, vô luận thế nào Lý Hà Thị đều không vừa mắt mình, tuy rằng biết vì sao nàng trở thành như thế, sự tình chỉ đành một mình chịu đựng, Vương Thị về tới nhà còn có chút ảm đạm, lại sợ người trong nhà nhìn ra, lấy cơ thân thể không khỏe trở về trong phòng nằm, đóng lại cửa phòng một mình buồn bã. Xác nhận chỉ còn một mình, Vương Thị bật khóc thống khổ này nàng luôn chôn giấu trong lòng, bây giờ bị khơi dậy, nàng nhớ lại lúc mình còn là một cô nương, Lý Đắc Tuyền đến nhà làm gia cụ và quầy hàng, cha thấy hắn là người thành thật hơn nữa sư phó của hắn lại tới cầu hôn, liền ưng thuận việc hôn nhân này, sau đó là những chuỗi ngày hạnh phúc, Vương Thị khóe miệng hiện lên một tia cười. Sau đó sinh hạ con lớn nhất Kinh Chập vừa cai sữa không bao lâu, lại mang thai tiểu mãn, lúc mừng năm mới đều do mang thai không thể bôn ba đường xa trở về. Kinh Chập thân thể cũng không tốt, nàng phải ở nhà chăm sóc, ai biết lúc mang thai Cốc Vũ Kinh Chập liền sớm ra đi, vì việc này nàng đau lòng biết bao, vì không muốn lão gia bên kia biết, bao nhiêu năm nàng không dám trở về nhà. Khi Cốc Vũ sinh ra cũng luôn ốm yếu, nàng sợ Cốc Vũ sớm đi giống Kinh Chập cẩn thận chăm sóc, sau này Tuyền đi đến nhà Tô Đại Nhân làm gia cụ, Tô Đại Nhân thật sự khí phái, một cái bồn cầu hoa văn không thích hợp liền trả về, ai biết bên trong cất giấu một đứa trẻ, đang muốn trả về nhà Đại Nhân liền xảy ra chuyện, nên giữ Kinh Chập lại nuôi, nếu không phải vì nghe người ta nói đang bị truy tìm, bọn họ sẽ không về nhà, ở đây nàng chưa từng oán giận qua, nào ngờ miệng vết thương lại bị mở ra, Vương Thị yên lặng chảy nước mắt, Kinh Chập ngươi nếu còn sống, cũng biết nương như thế nào. Vương Thị đang rơi lệ, nghe thấy tiếng khóc to của Hạ Xuyên, thấy một chút an ủi, tâm nói nếu không có Hạ Xuyên, nàng sẽ làm thất vọng Tuyền, sau này khi tiểu mãn, Cốc Vũ xuất giá, hai người liền trở thành lão già cô độc. Tiếng khóc Hạ Xuyên càng vang, Vương Thị không suy nghĩ thêm, lau nước mắt bước ra ngoài, Hạ Xuyên sao lại khóc thành như vậy? Mau tới, nương ôm, cách chương.